biết bỏ xuống những cái điều không đáng để làm mà khổ mình mà khổ người. Nhiều khi cái chuyện không đáng mà mình không có giữ được tâm mình rồi thành ra cái chuyện lớn rầy rà phiền phức rồi thù oán nhau, nó kéo dài từ năm này đến năm khác. Có cũng nhiều khi nó thù oán đến từ đời ông đến đời cha mà chưa hết, cái tai hại nó như vậy. Cho nên chúng ta cố gắng tất cả